Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, đột phá. Chinh phục Đông Vực, lão đầu, chuẩn bị cho tốt không vậy? Ngươi bây giờ hối hận còn gấp, bằng không thì ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày giỗ. Lâm Long nhìn xem lão đầu, giả bộ như chính mình rất lợi hại bộ dạng nói ra. Ha ha, đến đây đi, lão phu cho dù bị ngươi đánh chết cũng là tài nghệ không bằng người. Lão đầu vuốt ve chính mình cái cằm chòm râu dê, ý cười đầy mặt. Hắn hiện tại có thể để xác định, đừng nói đánh chết chính mình, cho dù đả thương chính mình đều khó có khả năng. Vừa rồi hắn đối với Lâm Long còn có chút đề phòng, cho rằng Lâm Long hội làm cái gì âm mưu. Nhưng ở hắn hiện tại hoàn toàn không cho là như vậy. Hắn cho rằng Lâm Long tự là cố ý như vậy dọa hắn, sau đó đạt tới mục đích nào đó. Mà đứng tại trên tường thành Mộ Dung gia chủ cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Muốn gọi lão đầu cẩn thận một chút, nhưng hắn lại sợ đắc tội lão đầu. Muốn lão đầu cường giả như vậy cũng là muốn mặt mũi. Chính mình lại để cho hắn cẩn thận chút, chẳng phải là nói Lâm Long có thể một quyền đánh lão già. Chết tiệt, đắc tội lão đầu đợi chút nữa hắn không giúp đỡ tựu thảm rồi. Tại tăng thêm trình hắn cũng không tin Lâm Long có thể một quyền đánh lão già, chết tiệt. Lão đầu là siêu thiên sư 45 trọng cường già, thân thể hay là rất cường đại. Nghĩ tới đây, Mộ Dung gia chủ nhắm lại chính mình vừa mới mở ra miệng. Mà giờ khắc này, lão đầu đã làm tốt chuẩn bị. Hắn tự tùy ý đứng tại nguyên chỗ, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Lâm Long có thể một quyền đánh chết hắn, cái kia không thể nghi ngờ tại cùng trời sập xuống một giống như. Ha ha, lão đầu, tiếp ta một quyền. Lâm Long đi vào lão đầu bên người, không chần chờ, vận chuyển thánh thể quyết năng lượng, sử xuất toàn lực một kích. Năng lượng cường đại dẫn không gian chấn động, một quyền này lại để cho lão đầu đồng tử co rụt lại, toàn thân tóc gáy tạc lập. Trong chốc lát, lão đầu thầm nghĩ không tốt, chuẩn bị phản kháng, nhưng cách thân cận quá, Lâm Long một quyền oanh tại hắn trên bụng, đụng, phốc, một giây sau, lão đầu trực tiếp phun huyết bay ngược, thần sắc lập tức uể oải. Năng lượng cường đại tại trong cơ thể hắn tán loạn, lại để cho hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ nát bấy. Bằng vào năng lượng cường đại, hắn miễn cưỡng còn sống. Khiếp sợ, cực độ khiếp sợ ở đây tất cả mọi người há to miệng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Lão đầu bị đánh trúng, sau đó tranh thủ thời gian mượn nhờ cái này cổ trùng kích lực chuẩn bị chạy trốn. Hắn biết nói, chính mình bị Lâm Long lừa rồi. Tiểu tử này một quyền đánh không chết hắn, nhưng là có thể đánh nhau thành trọng thương. Bất quá hắn không thể gần chính mình thân, cho nên muốn ra biện pháp này. Trong lòng của hắn thập phần hối hận, lần này thật sự là lật thuyền trong mương, tự nhiên bị một gã siêu thiên sư 9 trọng rác rưởi đánh thành trọng thương, nói ra đều lại để cho người cười đến rụng răng. Bất quá bây giờ không phải là nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Hắn cảm giác tại không chạy sẽ chết ở chỗ này, nhưng Lâm Long làm sao có thể lại để cho hắn chạy. Thật vất vả đả thương, đây chính là khổng lồ năng lượng AH, chỉ cần hấp thu thằng này, chính mình thánh thể quyết tuyệt đối có thể đột phá. Đến lúc đó tựu là siêu thiên sư 50 trọng cường giả đều không cần phải sợ. Lúc này Lâm Long trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp, cường đại hấp lực trực tiếp làm cho cháo lão đầu, lại để cho lão đầu thân hình mãnh liệt dừng lại, sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy, năng lượng của ta như thế nào hội không bị khống chế? Tiểu vương bát đản, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ngươi phải biết rằng ta thế nhưng mà người của Tô gia. Ngươi dám giết ta, ngươi Tử Tiêu Minh tựu xong đời. Hừ, người của Tô gia, người của Tô gia thì như thế nào? Ta Lâm Long không sợ trời không sợ đất, còn sợ ngươi Tô gia? Lâm Long hừ lạnh một tiếng, còn không dễ dàng hấp thu một cái siêu thiên sư 45 trọng tồn tại. Hắn làm sao có thể cam lòng, cho, buông tha cho, hấp lực không ngừng hấp thu lão đầu năng lượng. Lão đầu tuyệt vọng, nhìn xem còn đứng tại trên tường thành xem náo nhiệt Mộ Dung gia chủ. Hắn nhịn không được giống to, Mộ Dung gia chủ, ngươi mau tới tựu lão phu a hát. Ngươi còn đang nhìn cái gì? A hát, hảo hảo ngươi tới, mau theo ta cùng một chỗ cứu tiền bối. Mộ Dung gia chủ phục hồi tinh thần lại, trực tiếp mang người bay về phía Lâm Long. Hắn hiểu được, lão đầu chết khoảng cách hắn chết cũng không xa. Vốn tưởng rằng lần này có siêu thiên sư 45 trọng cao thủ hỗ trợ hội rất nhẹ nhàng đánh bại Lâm Long. Không nghĩ tới liền siêu thiên sư 45 trọng cao thủ đều gặp nạn. Tử Tiêu Minh mọi người nghe lệnh, giết bọn họ cho ta, một tên cũng không để lại. Lâm Long lông mày nhíu lại, tự nhiên quấy rầy chính mình hấp thu năng lượng, tội đáng chết vạn lần. Lúc này trực tiếp lại để cho Tử Tiêu Minh người xông đi lên. Phần đông Tử Tiêu Minh người, như ong vỡ tổ phóng tới Mộ Dung gia chủ. Lúc này Mộ Dung gia chủ mới biết được, Lâm Long không phải một người. Hắn còn có một đám cường đại thủ hạ, bất quá đã lao tới. Hắn chỉ có thể tử chiến đến cùng, hy vọng lão đầu có thể chống cự ở Lâm Long a. Bằng không thì Mộ Dung gia tựu thật sự xong đời. Cho dù Tô gia tại phái người đến, cũng không cải biến được hắn Mộ Dung gia bị diệt sạch sự thật. Hắn cảm thấy Tô gia tựu là đại ngu vờ ca lờ. Chính mình lại để cho hắn xuất thủ tương trợ. Hắn rõ ràng chỉ phái một người đến. Nếu trong nhiều phái một cái cũng sẽ không biết hình thành cục diện bây giờ. A hát, hắn không biết. Tại Tô gia chủ trong mắt, Bắc Mạc chính là một cái cằn cỗi chi địa. Cùng Khương Địch những địa phương kia so sánh với, cằn cỗi không thể tại cằn cỗi. Hắn cho rằng phái một cái siêu thiên sư 45 trọng cường giả hoàn toàn có thể giải quyết rồi. Trên thực tế đích thật là như vậy. Thế nhưng mà ai bảo cái này siêu thiên sư 45 trọng lão đầu vô lễ. Tự nhiên đứng đấy cho Lâm Long đánh một quyền. Thật là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Muốn chết, tại Tử Tiêu Minh mọi người vây công xuống. Mộ Dung gia người rất nhanh liền còn lại Mộ Dung gia chủ một người. Lâm Long cũng hấp thu lão đầu toàn bộ năng lượng, lại để cho lão đầu biến thành một cổ thây khô. Hắn toàn thân phát ra chói mắt kim sắc quang mang, lần này không có kim quang phóng lên trời hình thành vòng xoáy. Bởi vì này lần tựu chỉ có một siêu thiên sư 45 trọng. Tại tăng thêm Lâm Long đột phá, hấp thu tốc độ nhanh hơn, oanh, theo Lâm Long thân thể nổ vang. Thánh thể quyết lần nữa đột phá, trong cơ thể năng lượng cường đại tựa như hồng thủy, mãnh liệt bành trướng, kim quang bị Lâm Long từng điểm hấp thu, thẳng đến hoàn toàn biến mất, cảm nhận được thân thể tại một lần cường đại, Lâm Long trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, có thể tiếp theo đột phá, Lâm Long cảm giác xa xa không hẹn. Thánh thể quyết đột phá một lần dùng năng lượng càng ngày càng nhiều. Nếu hắn tại địa cầu mà nói hiện tại tuyệt không khả năng có lợi hại như vậy. Ừ, hiện tại thân thể đã rất cường đại rồi. Nhưng cảnh giới còn rất thấp. Giải quyết đông vực sự tình tựu tu luyện một chút cảnh giới. Có nhiều như vậy trợ giúp tu luyện dùng tài nguyên. Chắc hẳn dùng của ta căn cơ cùng thiên phú. Muốn đột phá có lẽ không khó. Nghĩ tới đây, Lâm Long chậm chạp đi vào Mộ Dung gia chủ thân trước. Hắn mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt mà nói. Mộ Dung gia chủ, như thế nào? Muốn chết như thế nào? Hừ, thắng làm vua thua làm giặc. Muốn giết muốn cạo tùy tiện. Chỉ là ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Sư phụ ngươi là ai? Mộ Dung gia chủ rất ngạc nhiên. Lâm Long như vậy nghịch thiên, muốn nói không có sư phụ cái kia chính là gạt người được rồi. Không có sư phụ một ít tu luyện nan đề chỉ dựa vào chính mình là không thể thực hiện được. Mặc kệ có nhiều ngày mới, tại tu luyện trên đường chắc chắn sẽ có sư phụ. Ha ha, nói ra ngươi cũng không biết. Sư phụ ta tựu là Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử, quả nhiên không biết, có thể dạy ra ngươi như vậy đồ đệ chắc hẳn rất lợi hại a. Có thể chết trong tay ngươi, ta cũng không oan. Đến đây đi Lâm Long, cho ta một thống khoái. Mộ Dung gia chủ đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Không phải là chết sao? Dù sao con gái cũng không nhận hắn, Mộ Dung gia cũng không có. Cho dù Lâm Long không giết hắn, hắn cũng chuẩn bị tự sát. Còn sống đã không có ý nghĩa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.